Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 187. Lọt vào ổ địch. Sầm Thư Âm mang theo áy náy nói với Mạc Quốc Kỵ: ta không thể giúp người thân phận ngọc bài. Mạc Quốc Kỵ cười: nếu không phải Sầm sư tỷ hỗ trợ, ta ngay cả điểm tích lũy ngọc bài đều không lấy được. Vậy đến coi, nói không chừng sẽ còn bị tiện nhân cắn một cái. Cho nên ta muốn bao nhiêu tạ ơn Sầm sư tỷ. Sầm Thư Âm lở nụ cười xinh đẹp. Làng cùng Mạc Quốc Kỵ chung một đoạn thời gian, biết Mạc Quốc Kỵ là một người rất dễ thân cận. Còn có cái kia cấp thiết muốn từ trong tay mình lấy ra phi xa dáng vẻ, nhìn rất là tính trẻ con. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đừng đi chủ động hú hắn làm ngũ đại đế quốc đệ nhất mỹ nhân. Sầm Thư Âm tự nhiên biết mình tuyệt sắc dung mạo, rất nhiều người cùng làng cùng nhau nam tu, kiểu gì cũng nghĩ biện pháp để làng nhìn con mắt khác. Mà cái này Mạc Quốc Kỵ tại cái cơ hội cùng làng đơn độc thời gian chung đụng bên trong lựa chọn bế quan, cái này khiến Sầm Thư Âm đối với Mạc Quốc Kỵ càng là nhiều hơn một loại nhận biết. Cái kia trong mắt hắn chỉ có tu luyện, cái khác đều là phù vân. Ta muốn đi nội vụ xâm lâm vực ngoại chiến đấu, người muốn đi cùng ta sao? Sầm Thư Âm lần nữa lấy ra một tương đối yêu cầu. Cùng Mạc Quốc Kỵ một chỗ, làng cảm thấy mình không cần đề phòng nhiều như vậy. Làng ưa loại cảm giác này. Mạc Quốc Kỵ cười ha hả: Sầm sư tỷ, chúng ta xin từ biệt, tương lai có cơ hội gặp lại. Mạc Quốc Kỵ đương nhiên không lựa chọn cùng Sầm Thư Âm cùng đường. Sầm Thư Âm tu vị hơn hắn nhiều, Sầm Thư Âm giúp hắn rất nhiều, hắn cũng giúp Sầm Thư Âm không ít. Mọi người lẫn nhau triệt tiêu, cũng không cần cảm thấy ai thiếu ai. Nếu lại là đi theo Sầm Thư Âm cùng một chỗ, vậy liền cần Sầm Thư Âm tiếp tục che chở. Cái này căn bản cùng Mạc Quốc Kỵ tính cách không hơn. Càng quan trọng hơn là Sầm Thư Âm đến chiến trường về sau khẳng định là những cường giả kia tổ đội. Hắn một cái trúc linh cảnh tu sĩ kẹp bên trong tính là cái gì, lấy điểm cống hiến sao? Đã như vậy chúng ta sau này gặp lại. Sầm Thư Âm cùng Mạc Quốc Kỵ lên tiếng chào, cấp tốc rời liền mình chú tháp, rất nhanh biến mất không thấy gì. Mạc Quốc Kỵ đổi một cái phương hướng, tiến nhập một đầu yên lặng đường đi về sau, lựa chọn một lời đem quần áo của mình đổi đi, đồng thời mang lên trên Nhậm Thiên Tinh tặng mặt cổ pháp bảo. Cùng Sầm Thư Âm một chỗ, người nào dám động đến hắn? Hiện tại hắn đơn độc hành động, chỉ cần một người phát hiện tung tích của hắn, muốn động vào người hắn nhiều lắm. Vô luận Vấn Thiên Học Cung Kim Ngọc Trưởng Lão hay là Cử Thất Kiếm hoặc là Cực Kiếm Thành Đông Danh Tử, những người này đều sẽ giết hắn, mà hắn một cái đều đánh không lại. Sau lửa canh giờ, Mạc Quốc Kỵ nghinh ngang rời An Dương Thành. Nhậm Thiên Tinh cho dịch dung linh khí rất không tệ. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ biến thành trên mặt một cái mặt sẹo đen nho sĩ, chỉ cần mặt hắn co rúm lại một chút, mặt sẹo có một loại dữ tợn cảm giác để cho người ta không muốn nhìn nhận nhiều. Rời đi An Dương Thành mấy trăm dặm về sau, Mạc Quốc Kỵ lại khó trông thấy người đi lại. Có thể thấy được ngoại vực tu sĩ với đại đế quốc ảnh hưởng bao nhiêu. Nơi này đại bộ phận phàm nhân không phải rời đi, chính là vì đại chiến tác động đến mất mạng. Mạc Quốc Kỵ tìm một cái địa phương an toàn, bắt đầu luyện hóa phi xa. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ luyện hóa phi xa. Phi xa bị Mạc Quốc Kỵ tế ra, trong nháy mắt hồi phục lại lúc đầu lớn nhỏ. Mạc Quốc Kỵ đối với cái này phi xa rất hài lòng, thật giống như là xe yêu bộ tộc đạt được minh âu yếm giá tòa. Tiến vào phi xa, Mạc Quốc Kỵ trước tiên đem Sầm Thư Âm những cái kia trang trí vật dụng thu sạch đều nhét vào chữ vật đại một góc. Hắn một cái lão đại gia, phi xa bên trong tràn đầy lữ tính khí tức để cho hắn không lớn thói quen. Cũng may là Sầm Thư Âm cùng cái khác lữ tử khác biệt, vẹn vẹn chỉ là mấy món lữ vật trang sức mà thôi, đã giảm bớt cho Mạc Quốc Kỵ rất nhiều thời gian. Mạc Quốc Kỵ người tại phi xa phía trước, chủ động khu động phi xa, nhanh chóng xông vào Vân Tiêu. Nhìn xem xung quanh mấy cái trắng không ngừng bị ném tại sau lưng, Mạc Quốc Kỵ dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. Làm đó ở địa cầu thời điểm, hắn nghĩ có hay không phát minh ra một loại phi hành ô tô, cái kia so với máy bay cấp tốc an toàn hơn nhiều. Về sau khi cân nhắc, đều muốn học tập kiến thức chuyên nghiệp quá nhiều, tăng thêm không trung, nếu là đột nhiên nhiều hơn rất nhiều loại phi hành ô tô, cái kia đoán chừng lộn xộn, chính vì vậy hắn mới bỏ qua. Không nghĩ tới địa cầu không có thực hiện sự tình, Cái này không hiểu thấu đại lục thực hiện, còn cần chính mình hắn phát minh, thậm chí không cần đi quản cái gì không trung quản chế. Phi xa xuyên qua mấy tầng mây so với ngồi xe thú cùng phi thuyền phải nhanh hơn nhiều, còn ổn thỏa. Lôi vụ xâm lâm mà quốc kỵ đi qua một lần, cứ việc đó là thừa vũ đánh quốc chúa ngoại vi lôi vụ xâm lâm, bất quá đại khái phương hướng cũng đều nhất trí. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian mà quốc kỵ liền xa xa thấy một mảng sương mù lượn lờ. Mà quốc kỵ tranh thủ thời gian khống chế phi xa rơi xuống, phi xa tốc độ quá nhanh, hắn là lần đầu tiên khu động trong lúc bất chi bất giác. Thế mà lôi vụ xâm lâm phía trên, cái này cấp thấp linh khí phi xa không có phương vị chỉ định, chỉ có đại khái phán đoán một cái phương hướng. Thật không biết trước đó sầm thường thế nào bay đến An Dương Thành. Tại phi xa sắp rơi xuống thời điểm, báo quốc kỵ thần niệm quét ra ngoài. Cái nơi này lôi vụ xâm lâm hắn đã tiếp cận cùng với vực ngoại tu sĩ sắp đối chiến chiến trường, hắn không thể không cẩn thận. Rất nhanh mà quốc kỵ liền biết mình vẫn là quá mức chủ quan. Tại cách hắn phi xa rơi xuống đất 10 mấy mét, nhạp thạch liền ẩn núp hai người. Hai người hiện nhiên nhìn thấy phi xa đang chở hắn xuống động thủ. Nếu mà có thể mà nói, mà quốc kỵ thật nghĩ lập tức kích phát phi xa lần nữa bay đi, mà quốc kỵ không dám. Hắn đã bị người ta để mắt tới nguyên nhân rất hiển nhiên. Hắn so với quá so chiêu dung một chút, xem ra có phi hành pháp bảo chưa chắc là chuyện tốt. Căn cứ hắn thần niệm quan sát, hiện tại để mắt tới hai người tu vị hẳn cao hơn một chút. Nếu là hắn loại này rêu rao lấy bay lên, một khi cường giả để mắt tới, hắn ngay cả xương vụn đoán chừng không thấy. Mà hắn hoài nghi mình rơi vào ngoại vực tu sĩ trong ổ mắt, giờ phút này càng không dám tùy tiện bay lên. Phi xa rơi trên mặt đất, mà quốc kỵ đưa lưng về phía khối nham thạch. Hắn thu hồi phi xa pháp bảo, trong nháy mắt hai tay nhanh chóng đánh ra mấy chục đạo phức tạp thủ quyết, liền đánh ra phía sau lưng phía trên nham thạch. Ám toán loại vật này mẫu kỵ không phải không có làm qua. Hắn khẳng định hai người này muốn ám toán hắn, thời cơ tốt nhất chính là hắn thu thập pháp bảo trong nháy mắt. Bởi vì thu hồi pháp bảo về sau, trước tiên đem pháp bảo đưa vào chữ vật đại, lúc kia ám soát tốt nhất. Chính là như mà quốc kỵ dự liệu một màn đồng dạng, mà quốc kỵ thu hành pháp bảo đồng thời, cái kia trốn ở nham thạch phía sau hai tên tu sĩ xuất thủ, hai đạo quang mang bắn về phía mà quốc kỵ, hai người nhào về mà quốc kỵ, oanh oanh. Hai đạo lôi cầu lộ lớn, hai tên dập tới tu sĩ thật giống như là chuyên môn đưa đến mà quốc kỵ. Lôi cầu phía dưới bị lôi cầu đánh vừa vặn. Hai tên tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này mà quốc kỵ mới thoát khỏi một đạo quang mang, đạo thứ hai quang mang từ mặt quốc kỵ bạo vai xuyên qua. Mà quốc kỵ căn bản không có chú ý mình thụ thương tình huống, trực tiếp nhào về cái kia nham thạch, đồng thời vung thiên cơ côn. Ở ngoài sáng biết hai người trốn ở một bên ám toán hắn, hắn còn bị một đạo quang mang bắn trúng. Rõ ràng hai người này thực lực so với hắn phải cường đại, là yếu một kẻ. Lúc lành ra tay nhất định kiên quyết quả quyết. Trong lúc tên tu sĩ tương đối không may bị lôi cầu vừa vặn đánh trên cổ, cổ hắn lại cứng ngắn, không ngăn được đạo lôi cầu công kích. Giờ phút này hắn đã ngã xuống đất, cả người còn tại không ngừng run rẩy, mắt thấy là không sống được. Một tên khác bị mạo quốc kỵ lôi cầu đánh vào hông, cũng may là trọng thương, tuy nói không tiếp tục vẫn lạc, nhưng mà thân hình cũng có chút đung đưa. Tên này tu sĩ hiện nhiên trải qua chiến đấu, còn tại không trung thời điểm là biết có người ám toán đánh người khác không thành, ngược lại bị người khác ám toán. Một thanh xà đầu trường giạt tại hắn chưa rơi xuống đất thời điểm liền đâm hướng Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đồng dạng trên không trung, giờ phút này hắn chỉ có một lựa chọn, chính là thu hồi thiên cơ côn ngăn trở cái này xà đầu trường giạt. Thực tế tu sĩ này cũng là dự định để cho Mạc Quốc Kỵ về cứu, lời như vậy hắn có thể thở một cái hãy nói. Đáng tiếc hắn gặp phải chính là Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ tại khi biết mình khả năng rơi vào địch ổ bên trong thời điểm, liền không có chút dự định thả người này rời đi, đồng dạng cũng không có dự định thời gian dài dây dưa tiếp. Huống chi hắn cho rằng đối phương tất nhiên sẽ thua trận lần này liều mạng. Hắn chẳng những không có tránh đi cái xà đầu trường giả, nguyên lực càng là điên cuồng hướng tới thiên cơ côn. Trong lúc tên kia công kích, Mạc Quốc Kỵ tu sĩ sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ là một người điên, phải biết hắn cái này là một cái dạng, đổi thành bất cứ người nào khẳng định sẽ tránh đi, nhưng đối với Mạc Quốc Kỵ trái tim điểm yếu. Bây giờ đối phương không trốn tránh, chẳng những thế còn muốn lấy mạng đổi mạng, giờ phút này biến chiêu đã tới không kịp. Tên tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo, người không sợ chết chẳng lẽ ta sợ chết, đổi mệnh liền đổi mệnh, huống chi một cô này chưa nhất định giết được hắn, cái này một dạng nhất định giết Mạc Quốc Kỵ. giản chưa đâm vào mắc kỵ thân thể, mắc kỵ cảm nhận được hơi thở cái chết mạnh mẽ bao phủ. Giản đầu miệng rắn trực tiếp phun ra mấy đạo quang mang, những ánh sáng này phá vỡ mạc quốc kỵ quanh thân nguyên lực tầng bảo hộ, đánh vào mạc quốc kỵ trên thân. Phốc, hai đạo âm thanh trầm lặng, mạc quốc kỵ thiên cơ côn chặn ngang đập vào tu sĩ lưng chỗ, đồng thời một cỗ toàn tâm đâm nhói truyền đến. Mạc quốc kỵ cảm giác được mình khí lực cấp tốc biến mất, đồng dạng thiên cơ côn dưới xương cốt vỡ vụn, âm cùng huyết nhục xé rách âm thanh truyền đến. Tên này thì xà đầu trường giản tu sĩ trong lòng trầm xuống, hắn phát hiện tự mình tính sai một kiện, cái kia chính là đối phương động thủ trước, hắn động thủ sau. Cái này liều mạng đối với hắn không có lửa phần ưu thế, quả nhiên hắn mới nghĩ đến nơi đây. Đã thấy lửa người dưới của mình, eo của hắn vốn là bị Mạc Quốc Kỵ một lôi oanh trúng, Mạc Quốc Kỵ hiện tại cây cô này cũng là tiếp theo hắn lệnh đứt rơi. Mạc Quốc Kỵ ngã nhào trên đất, hắn dùng sức rút ra khảm lạm tại xương ngực trên đầu xa đầu trương giản. Trong lòng thầm nghĩ mà sợ đây là một trận đánh bạc, hắn cược thắng. Hắn tính sẵn rồi, mình thiên cơ côn trước sẽ oanh sát đối phương, chỉ cần thiên cơ côn oanh sát đối phương, vậy đối phương xa đầu trương giản lên lực đạo biến mất không thấy nữa, lại thêm trên người hắn có thiên ô tầm ý bảo, cũng có thể tàn mất một bộ phận nguyên lực, hắn hẳn có thể bảo mệnh. Xem như dạng này, trái tim của hắn thiếu chút nữa bị đối phương lộ tan, thiên ô tầm ý bảo tức thì bị đâm một cái hố. Xem như thấy được vừa rồi trận chiến kia bao nhiêu mạo hiểm. Chương 188, tù sĩ đại chiến. Tranh thủ thời gian ăn mấy cái đan dược chữa thương, Mạc Quốc Kỵ đi đến hai tên bị giết tù sĩ bên người, lấy hai người chữ vật đại, lại đem hai người pháp bảo ném vào mình chữ vật đại. Lúc này mới đem cái hố hai người giấu đi. Nếu là địa phương khác hắn có thể mặc kệ chôn. Hiện tại Máu Kỵ hoài nghi nơi này là ngoại tu sĩ hang ổ, hắn không dám tùy tiện đem hai cái thi thể này bỏ nơi đây. Đem hai cái thi thể chôn xong, Máu Kỵ đột nhiên nhớ tới điểm của mình ngọc bài. Hắn rất nhanh đem bên hông tích bài phân ra một chút, quả nhiên trên tích phân bài có một loạt chữ: tán từ số 2705, điểm cống hiến 22, xếp hạng 0. Máu Kỵ thầm nghĩ, giết hai cái tu sĩ cao hơn hắn ra họa chỉ lấy được 22 phân, không biết cái kia điểm số hơn vạn gia hỏa đến giết nhiều ngoại vực tu sĩ. Xem ra cái này điểm cống hiến không phải là kiếm tốt. Mạc Quốc Kỵ cảm thán một phen, cấp tốc rời đi nguyên địa. Vô luận nơi này không phải là ngoại vực tu sĩ địa bàn, lưu lại nơi này cũng không ổn. Cái này một mảnh lôi vụ xâm lâm, tựa hồ bị toàn bộ hủy đi, bốn phía hoảng một mảnh hoang vu, cũng không biết là đại chiến tạo thành hay là vực ngoại tu sĩ cố ý hủy đi. Sau hai canh giờ, Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc đi qua một mảnh hoang vu chi địa, lần nữa tiến nhập vào sương mù rừng rậm, tiến nhập lôi vụ xâm lâm. Về sau, Mạc Quốc Kỵ cuối cùng nhẹ thở ra, dù là nơi này vực ngoại tu sĩ khống chế phạm vi, vực ngoại tu sĩ cũng không có khả năng trú đóng trong lôi vụ xâm lâm bên trong. Lôi vụ xâm lâm Mạc Quốc Kỵ đi vào một lần, lúc trước là tại biên giới bộ phận, mà lại hắn biết một khi tại lôi vụ xâm lâm bên trong lạc đường rất có thể vứt cái mạng nhỏ. Nơi này liền xem như là đỉnh tiêm địa giới cường giả cũng không dám xâm nhập. Hắn trước trốn vào đến, đem vấn đề rõ ràng hãy nói. Vừa tiến vào lôi vụ xâm lâm, Mạc Quốc Kỵ nghe được không ngừng lôi hổ oanh kích, có lẽ là vực ngoại tu sĩ cùng với ngũ đại đế quốc liên tiếp đại chiến nguyên nhân. Khi tiến vào lôi vụ xâm lâm về sau, Mạc Quốc Kỵ không có trông thấy một cái yêu thú. Lôi vụ xâm lâm sở dĩ để cho người ta không dám xâm nhập, ngoại trừ yếu tố bên ngoài, chính là loại xương độc. Đương nhiên đáng sợ nhất là sét đánh, một khi không cẩn thận lâm vào lôi trạch, hoặc không cẩn thận đột ngột rơi xuống lôi hồ oanh kích, muốn đi ra lôi vụ xâm lâm bên ngoài vậy liền khó khăn. Mạc Quốc Kỵ không chút nào lo lắng, hắn tiến vào lôi vụ xâm lâm về sau liền liều mạng hướng tới chỗ sâu phi nước đại. Hắn một cái tứ phẩm địa đan sư, xương độc một loại các loại độc trùng thật đúng là không thèm để ý. Còn điểm chết người nhất là lôi hồ, hắn là có thể dùng để tu luyện lôi kỹ. Dòng dã một ngày thời gian, Quốc Kỵ bị các loại phẩm chất lôi hồ oanh kích xuống mười mấy lần. Đổi thành tu sĩ bình thường, dù cho là thoát phàm cảnh, đoán chừng cũng là nằm oanh mỗ xuống một chỗ. Mà Quốc Kỵ không có bị oanh nằm xuống, ngoại trừ một lần tương đối thô to lôi hồ để hắn chịu một chút thương thế bên ngoài, cái khác lôi hồ đều bị hắn vượt qua đi. Không chỉ như thế, hắn ngược lại là tăng nhanh tốc độ tiến vào lôi vụ xâm lâm chỗ sâu. Sau 3 ngày, Máu Kỵ ngừng lại, rốt cuộc thấy yêu thú. Nhìn thấy yêu thú, vậy liền đại biểu cho nơi này an toàn. Yêu thú có đôi khi đối với uy hiếp mẫn cảm trình độ so với nhân loại tu sĩ mạnh hơn. Nếu yêu thú xuất hiện tại xung quanh nơi này, vậy đã rõ, xung quanh không có vấn đề lớn. Cẩn thận ẩn núp mấy canh giờ sau, Máu Kỵ rốt cuộc tìm được chỗ an ổn, náu thân một chỗ. Đây chính là một mảnh lôi cốc bên trong vách núi treo leo. Tại lôi vụ xâm lâm, chẳng những có lôi trạch, một dạng lôi cốc cùng lôi trì, địa phương, lôi trạch coi như xong. Người bình thường gặp lôi trạch đều đề cao cảnh giác, không tùy tiện đi vào. Lôi lâm lại là một chỗ nguy hiểm nhất. Thoạt nhìn một mảnh bình thường rừng rậm, một khi trở ra lập tức sẽ bị vô số lôi hồ vây quanh, thẳng đến khi lôi hồ oanh sắt mới thôi. Đa số tại lôi vụ xâm lâm bên trong tu sĩ vẫn tại trong lùi trong rừng. Mà lôi cốc tại lôi vụ xâm lâm cũng là thường gặp địa phương. Loại địa phương này lâu dài bị lôi hồ bao trùm, miệng hang nhỏ hẹp, tương đối mà nói chết tại lôi cốc bên trong tu sĩ ngược lại không nhiều, bởi vì lôi cốc quá thực sự rõ ràng, xa xa có thể trông thấy lôi hồ quanh quẩn. Chỉ có đồ ngốc mới chủ động tới lôi cốc muốn chết. Chính bởi vì lôi cốc nguy hiểm, Mạc Mô Kỵ mới lựa chọn lôi cốc vách đá đào một cái động phủ. Hắn chỗ này lôi cốc cực kỳ nhỏ hẹp, hai bên hẻm núi đá cách xa nhau bất quá hai thước mà thôi. Thỉnh thoảng có đại lượng lôi hồ từ cốc oanh ra, tạo thành hình cung, sau đó đem trên không trung nổ xuống. Mạc Quốc Kỵ ít nhất bị lôi cốc bên trong lôi hồ đánh mấy lần, rồi đến mấy chục lần mới miễn cưỡng tại lôi cốc một bên vách đá đào ra một cái lóng ẩn động phủ. Thẳng đến đem động phủ cửa ra vào cùng một cái sơ cấp phòng ngự trận ngăn trở, Mạc Quốc Kỵ mới hoàn toàn trầm tĩnh. Vô luận thế nào, chỉ ít trong thời gian này hắn an toàn. Về phần có hay không tại lôi vụ xâm lâm mất phương hướng, Mạc Quốc Kỵ không cần lo lắng. Xa không được thì thế nào, hắn là luyện đan sư, có thể hấp thu lôi hồ tu luyện pháp kỹ. Liền chậm rãi tại lôi vụ xâm lâm hào tốn không quan hệ. Mạc Quốc Kỵ dám nghĩ như thế, đó là bởi vì hắn hiện tại không ràng buộc. Xả xếp lại, Mạc Quốc Kỵ lấy ra hai cái chữ vật đại. Hắn rất là hiếu kỳ, những cái này ngoại vực tu sĩ trên thân không biết có cái gì đồ tốt. Cái thứ nhất chữ vật đại bị mở ra, trước hết nhìn thấy một đống linh thạch. Linh thạch thứ này Máu Kỵ thật không thiếu, đem linh thạch để một bên. Máu Quốc Kỵ lấy ra ba hộp ngọc, mấy cái bình đan dược có một số công pháp loại hình. Đan dược Máu Quốc Kỵ không hứng thú. Hắn mở ra ba hộp ngọc, để Máu Quốc Kỵ thất vọng là cái này ba hộp ngọc đều là hơi cao cấp một chút linh thảo, chỉ thế mà thôi. Lại mở ra cái công pháp không có giống nhau, Máu Kỵ vừa ý mắt, thất vọng đem những vật này ném một bên. Máu Kỵ lấy ra cái thứ hai chữ vật đại, rất nhanh phá vỡ chữ vật đại ấn ký, lại là một đống linh thạch cùng đan dược, so với cái thứ nhất là tốt hơn một chút. Cái này trong túi chữ vật, Máu Kỵ còn thấy một kiện linh khí pháp bảo, còn những đồ vật khác không có một dạng nào để cho hắn vừa ý. Chỗ tốt nhất chính là nhiều hơn hai cái chữ vật đại. Đem những cái vật này thu hồi, Máu Quốc Kỵ đổ một đống linh thạch, hắn quyết định trong này bế quan tu luyện, ít nhất trùng kích đến trúc linh tầng thứ 10 hãy nói. Nếu lúc trước hắn trúc linh tầng thứ 10, đối với hai cái tu sĩ đánh nén, không có thụ thương tình huống xuất hiện. Tinh Hà Đế Quốc, lôi vụ xâm lâm bên ngoài, có mấy vạn tu sĩ đối chiến cùng một chỗ, pháp bảo oanh minh, pháp kỹ nguyên khí đụng nhau lộ tung, không ngừng đan xe một chỗ. Tại các loại hào quang đẹp mắt phía dưới, mỗi một thời khắc đều có tu sĩ bị oanh sát hoặc trọng thương. Tu sĩ đại chiến cùng quân đội đại chiến tuyệt không giống nhau, nơi này mỗi một cái pháp thuật đều khác biệt, mỗi người thi triển pháp thuật đều nhất định không gian phạm vi. Nói xác thực, tất cả các tu sĩ đều từng người tự chiến oanh sát một chỗ, có lẽ quân đội tu sĩ có thể đem chiến lược chỉnh hợp bắt đầu. Nơi này hiển nhiên không có tu sĩ quân đội. Vũ Đại Quốc vẫn là phàm tục thế giới khống chế, tất cả các đại tông môn mặc dù có chiến đấu cũng không đi tổ kiến tu sĩ quân, mà tiến vào ngũ hành đại đế quốc vực tu sĩ tựa hồ cũng không có tổ kiến tu sĩ quân. Hai bên tám lạng lửa cân liền tạo thành một mảnh hỗn liệt. Bất quá vực ngoại tu sĩ sớm đã để ý đến vấn đề này, bọn hắn chậm rãi tạo thành tu sĩ quân chiến đấu khí thế, cho nên gần nhất mấy lần đại chiến, ngũ đại đế quốc bên này vẫn lạc tu sĩ càng ngày càng nhiều. Sẩm thu âm thủ quyết liên miên sao thoa, một ít một lần oanh ra, đều có một đạo lôi hồ lộ tung. Mỗi một đạo lôi hồ lộ tung đều có một số tu sĩ trọng thương hoặc vẫn lạc. Từ khi nàng đi vào tinh hạ đế quốc trụ sở về sau, đây là lần thứ 5 tham gia với ngoại vực đại chiến, làm cảm kích Mạc Quốc Kỵ. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ chống rỗng kinh lôi, làng không thể đánh như thế nhẹ nhõm. Có mấy lần làng đứng trước vẫn lạc nguy hiểm, kết quả đều chống rỗng kinh lôi cứu được làng một mạng. Chính là làng có băng hệ pháp kỹ, thế nhưng băng hệ pháp kỹ uy lực tương đối chống rỗng kinh lôi tới nói quá yếu nhược. Cái kia ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ sáng tạo ra chống rỗng kinh lôi hoàn toàn chính xác lợi hại, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là chống rỗng kinh lôi không ngừng có thể mượn nhờ lôi nguyên cô đọng, mà lôi vụ xâm lâm bên trong không thiếu hụt nhất chính là lôi nguyên. Làng rất muốn tìm đến Mạc Quốc Kỵ, đối với Mạc Quốc Kỵ cảm tạ một phen, nhưng từ 3 tháng trước Mạc Quốc Kỵ cùng làng đi tách xa rồi bật đi tin tức. Sầm Thư Âm lần nữa ngừng luyện ra mấy đạo lôi hồ, đem một tên thoát phàm tầng thứ nhất tu sĩ oanh thành bão vụn, một trận hùng hậu thét dài truyền tới. Sầm Thư Âm ngừng lại, tham gia qua lần đại chiến làng rõ ràng đây là chuyện gì, lần đại chiến này đã kết thúc. Lần này chiến đấu đoán chừng rất nhanh, làng chỉ thu lấy chiến lợi phẩm, sau đó nhanh chóng khôi phục thực lực. Cứ việc mỗi một lần chiến đấu đều là mấy vạn, thậm chí là mười mấy vạn đại chiến cùng một chỗ, trên thực tế chủ đạo đại chiến chỉ là những cường giả kia. Sầm Thu Âm thu hồi chiến lợi phẩm của mình, nhìn một chút treo trên hồng thân phận ngọc bài, phía trên điểm tích lũy đã đến 781 phân. Bách Tông Liên Minh bằng cộng điểm cống hiến xếp hạng cũng đã tới thứ 1563 vị. Đây không phải là làm cho Sầm Thư Âm ngạc nhiên, nhất là làm cho Sư Âm vui mừng. Chính là trải qua 3 tháng chiến đấu, làng sắp đột phá đến nguyên đan cảnh. Hiện tại làng thiếu hụt vẹn vẹn bế quan thời gian. Thư Âm muội, một cái thanh âm khàn khàn gọi Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm quay đầu nhìn thấy Nhậm Thiên Tinh. Nhậm Thiên Tinh khoảng cách nàng còn một đoạn liền gọi làng. Gặp qua Nhậm sư huynh, chúc mừng sư huynh vượt qua nhân giới tấn cấp nguyên đan cảnh. Tin tưởng lấy Nhậm sư huynh thiên tư, tất nhiên sẽ xông qua địa giới, bước vào chân thần. Sầm Thư Âm ngừng lại đối với Nhậm Thiên Tinh một cái lễ tiết. Nhậm Thiên Minh mới tấn cấp nguyên đan cảnh, linh vận phóng ngoại, tu vị không có triệt để vững chắc. Nhậm Thiên Tinh cười ha ha, trước kia ta đối với tư chất có chút kiêu ngạo, bây giờ ta còn kiêu ngạo không nổi. Ngươi hẳn phải biết, Đàn Tháp Yên Nhi sư muội láng xác nhật Đàn Tháp không bao lâu thoát phàm đã tới tầng thứ 5, cùng nàng so sánh ta chính là một thứ cặn bã. Không nói cái này, ta nghe nói người là cùng Mạc Quốc Kỵ sư đệ đi đến, người biết Mạc sư đệ tại địa phương nào sao? Sầm Tư Âm trầm mặc xuống một hồi lâu lên tiếng, ta cùng Mạc sư đệ tại An Dương tách ra, hắn sẽ đến ngoại vi chiến trường, ta trong này không có thấy hắn, ta sợ. Câu nói tiếp theo Sầm Tư Âm không nói ra, Nhậm Thiên Tình cũng minh bạch có ý gì. Cái kia chính là đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Chương 189, lôi vụ xâm lâm bên trong đại chiến. Nhậm Thiên Tình nghe nói thế cũng là trầm mặc, hắn tâm tính cao ngạo, rất ít để mắt người. Mạc Quốc Kỵ mặc dù tư chất thấp, lại là đệ tử ngoại môn, cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, mà lại tới bây giờ không cảm thấy mình là đệ tử ngoại môn kém một bậc. Đây là ít có thể bị hắn để trong mắt người, chính là bởi vì Mạc Quốc Kỵ xem như bằng hữu. Lúc này từ bỏ đi thất lạc thiên khư địa hỏa miệng, mà cùng Mạc Quốc Kỵ cũng ở một chỗ tông môn, cuối cùng còn đưa một cái mặt kiện linh khí cho Mạc Quốc Kỵ. Hiện tại biết được Mạc Quốc Kỵ khả năng vẫn lạc, hắn có chút xa xút, là một cái tu sĩ có thể gặp phải một cái bằng hữu tri kỷ không dễ dàng. Tại khoảng cách Nhậm Thiên Tinh cùng Sầm Thư Âm bên ngoài mấy trượng địa phương, hai tên đầu đội khăn đen tu sĩ xoay người dọn dẹp chiến lợi phẩm. Đến khi Nhậm Thiên Tinh cùng Sầm Thư Âm sau khi rời đi, hai người này mới đứng lên. Nếu Mạc Quốc Kỵ ở chỗ này, hắn nhất định nhận biết một trong hai, chính là Trùng Thực Tiệm Tạp Hóa Tể Lão Thực. Cái kia Sầm Thư Âm cùng Mạc Quốc Kỵ đi đến nơi đây, nhưng lại không biết Mạc Quốc Kỵ hướng đi thực sự là một cái lữ nhân ngu xuẩn. Tể Lão Thực nhìn chằm chằm Sầm Thư Âm bóng lưng hận nói đến. Bên cạnh hắn mang theo khăn đen Lữ Tử Khinh Thường, người mới là người ngu, nữ nhân kia cùng Mạc Quốc Kỵ căn bản không có bao nhiêu giao tình, tại sao muốn biết Mạc Quốc Kỵ hướng đi? Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Tề Lão Thực mới nghe nữ nhân kia mắng hắn, tranh thủ thời gian chuyển đổi, hỏi. Lữ Tử Khăn Đen nhìn một chút nơi xa lượn lờ lôi vụ xâm lâm, trầm ngâm lửa ngày lên tiếng. Gặp qua tiên quỷ tinh kim, ba người chúng ta đều đã giết, mà trước đó chỉ có Mạc Quốc Kỵ gặp qua ba người này. Chúng ta vô luận thế nào cũng phải đi tìm cái tên gọi là Mạc Quốc Kỵ tiểu tử. Chúng ta có hay không đánh giá quá cao tiểu tử này? Tề Lão Thực cười nói theo ra. Lữ Tử Khăn Quảng cừ lạnh, tiểu tử kia đã có biện pháp phát hiện thần niệm ấn ký, đồng thời vụ oan giá họa, nên có khả năng theo người thần niệm ấn ký tới cái mỏ linh thạch. Đây là chúng ta đầu mối duy nhất. Dựa theo chúng ta điều tra kết quả, Mạc Quốc Kỵ từ An Dương sau đó ra ngoài, hắn tới lôi vụ xâm lâm, trước gọi là Sầm Tư Âm. Lữ Tử nói Mạc Quốc Kỵ. Trên thực tế, chúng ta trong cái này không tìm được Mạc Quốc Kỵ. Người nói hắn sẽ đi vượt địa phương nào? Tề Lão Thực ngậm miệng, không nói gì thêm. Lời cô gái đã biểu lộ quyết tâm, dù là Mạc Quốc Kỵ không đạt được tiên quỷ, bọn hắn cũng phải tìm Mạc Quốc Kỵ đem ra. Cũng có thể là thật bị giết, hài cốt không còn. Tề Lão Thực thở dài. Trước đó hắn vẫn cho mình đem Mạc Quốc Kỵ đùa bỡn tại bàn tay phía dưới, về sau mới phát hiện Mạc Quốc Kỵ cho tới bây giờ liền không có trải qua hắn khi chân chính bị đùa giỡn. Trong bàn tay phía dưới chính là hắn, người đàng hoàng này. Không chỉ thế, hắn còn dựng vào một viên tịch đề đan. Lữ Tử Khăn Quàng đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tề Lão Thực, cả giận nói, người cho rằng như thế một cái thủ đoạn lại xảo trá, người sẽ như thế nhẹ nhõm vẫn lạc tại chiến trường này sao? Chỉ có người loại này ngớ ngẩn mới có thể tùy tiện bị giết chỗ này. Gặp Tề Lão Thực hỏi thăm làm sao bây giờ, Khăn Đen Lữ Tử chính là một bàn tay. Tề Lão Thực không dám tránh, bị một tát này đập nguyên một cái vòng. Đánh Tề Lão Thực một bàn tay về sau, Lữ Tử áo đen mới lạnh giọng nói, nếu như ngươi là Mạc Quốc Kỵ, tại tông môn đắc tội rất nhiều người, đi vào về chỗ này trốn địa phương nào? Ta sẽ không tránh, ta mau chóng rời đi nơi này. Tề Lão Thực tranh thủ thời gian trong lòng mình nói ra, cho nên ngươi bây giờ chỉ là một cái dấu đầu ô quy. Người ta là một cái đệ tử ngoại môn cũng dám đi vào lãnh chúa vương cái mũi mắng, ngươi cả đời đừng hòng gặp phải một cái đệ tử ngoại môn. Ta cho ngươi biết, cái kia Mạc Quốc Kỵ dám đùa ngươi, dám tới tu sĩ này đại chiến trường liền không tùy tiện rời đi, hắn khẳng định có tính toán của mình. Lữ Tử Khăn Quảng vô lực giận mắng, ta hiểu được, ta hắn sẽ đi lôi vụ xâm lâm. Tề Lão Thực giống như là thần trợ bật thốt lên nói ra. Lữ Tử Khăn Quảng đem ánh mắt sáng lên, không sai, hắn chỉ có thể đi lôi vụ xâm lâm. Đi, chúng ta liền đi lôi vụ xâm lâm. Nếu lần này tìm không được tiên quỷ, chỉ có thể lần nữa rời khỏi Thất Lạc Thiên Khư phường thị dưới mặt đất. Lần này bọn hắn điều tra Mạc Quốc Kỵ, hỏi thăm rất nhiều người, việc này không phải chuyện gì lớn lao, nhưng cuối cùng xem như xuất đầu lộ diện. Tề Dại Chứng, cái này lôi vụ xâm lâm bên trong nhiều như vậy lôi hồ, tiểu tử kia điên rồi, muốn tới cái này. Một đạo lôi hồ đánh vào Tề Lão Thực bả vai, hắn tránh đều không kịp xong, chỉ có thể chửi ầm. Tiến vào lôi vụ xâm lâm bất quá một ngày thời gian, hắn đã bị lôi hồ đánh mấy chục cái. Bất quá Tề Lão Thực nói chưa xong hết liền đột ngột dừng lại, hắn trông thấy hai tên nam tử ngăn cản bọn hắn đường đi, ngớ ngẩn, ta bảo ngươi có bao nhiêu lần rồi, im miệng. Lữ Tử Quảng Khăn trông thấy hai người này ngăn cản bọn hắn, đối với Tề Lão Thực giận dữ, hai vị lá gan không nhỏ, làm việc lén lén lút lút, muốn đi chúng ta Phù Nhược Tinh trụ sở liền trực tiếp đi qua, cần gì phải đi lôi vụ xâm lâm quận một vòng tròn. Nói chuyện chính là một dáng người buồn bã nam tử. Nam tử này trên tay là một cái đen thui thiết cầu, một đầu tóc vàng, hai tay rộng thình thùng, còn mắt có chút phương. Nháy xem xét bắt đầu thật giống như là một cái buồn cười quả bí lùn. Tề Lão Thực giống như là Hắc Y Khăn Lữ Tử đều ngưng trọng lên, bọn hắn tuyệt không đem cái này quả bí lùn xem như là một tên tốt dễ chủ. Cái này quả bí lùn khí tức quanh người lội liễm, đứng tại trước mặt bọn hắn giống như là một cái tông sư. Đứng tại cái này quả bí lùn trên người nam tử, vóc người trung đẳng, khuôn mặt liền cùng vách quan tài, âm u đầy tử khí, tập mắt buông xuống, thật giống như đang suy nghĩ tâm sự. Trên người hắn sát thế thật mạnh mẽ, không thể so với cái kia quả bí lùn yếu hơn. Khụ khụ, Tề lão thực ho khan hai tiếng, lên quyền nói: "Hai vị đạo hữu hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Chúng ta Ngũ Đại Đế Quốc cái gì cầu thí Bách Tông liên minh quan hệ đều không có, chỉ là thuần túy tại Lôi Vụ Xâm Lâm một ít linh thảo mà thôi. Lôi Vụ Xâm Lâm là địa bàn hiện tại của chúng ta. Thật xin lỗi, cái kia quả bí lùn lung tung trong tay Thiết Cầu, đã như vậy chúng ta lập tức rút đi." Lữ Tử Quảng Khăn Đen lúc này nói ra, làng cảm thấy hai người này thật rất mạnh, mạnh mày sẽ không có so với bọn hắn yếu lửa phần. Nếu đã tới vậy chớ có đi. Lần này nói chuyện là cái kia vách quan tài mặt, hắn nói xong câu về đó, hai tay giương lên mấy chục đạo sợi tơ cuốn về cái kia Lữ Tử Khăn Đen. Cơ hồ trong cùng một lúc, quả bí lùn xuất thủ, nguyên bản còn bị hắn trong tay vứt thiết hỏa cầu hóa thành một đen nhánh, giống như lỗ đen lướt về phía Tề lão thực. Tránh không thể tránh, lão thực trong tay trống rỗng nhiều hơn một thiết chùy. Thiết chùy mở ra không khí, mang theo rít vang âm thanh, vạch ra lỗ đen thiết cầu đánh vào một chỗ. Oanh, cuồng bạo nguyên khí lổ tung, cùng với tiếng sắt thép chạm tại Lôi Vụ Xâm Lâm. Bên trong lỗ tung mấy cái đạo mấy trượng sâu khe rãnh, trống rỗng bị tạc mở, cường đại nguyên lực phản vệ về. Tề lão thực phun ra một ngụm huyết tinh bay ngược ra ngoài, cái kia quả bí lùn một dạng không dễ chịu, một ngụm huyết tinh đến trong miệng bị hắn nuốt xuống. So sánh với Tề lão thực cùng quả bí lùn động thủ, Lữ Tử Khăn Quảng Đen cùng với cái kia vách quan tài mặt động thủ lộ ra thản nhiên. Vách quan tài mấy chục đạo sợi tơ đều bị Lữ Tử Khăn Quảng Đen một viên nửa tháng vòng ngăn trở. Bất quá sợi tơ cường đại nguyên lực y nguyên xông phá Lữ Tử Khăn Quảng Đen phòng ngự tường, thật giống như là vô hình thiết chảo, đèm Lữ Tử Khăn Quảng Đen trên đầu khăn đều hủy đi. Một trường hơi có vẻ tái nhợt, bờ môi cực kỳ mỏng Lữ Tử lộ ra. "Đi mau, vẹn vẹn giao thủ một hiệp." Cái này Lữ Tử Khăn Quảng Đen liền biết làng cùng Tế Lão Thực không có cách nào giết chết đối phương hai người. Hai người này thực lực không thể so với bọn hắn kém. Không cần Lữ Tử nhắc nhở, Tề lão thực vòng vo một cái địa phương, vọt ra khỏi Lôi Vụ Xâm Lâm chỗ sâu. Lữ Tử Quảng Khăn Đen quấn lên không trung, lửa vòng tròn cung liền nhào về phía Tề lão thực sau lưng, đi theo Tề lão thực một chỗ nháy mắt biến mất tại Lôi Vụ Xâm Lâm chỗ sâu. Hai tên chặn Tề lão thực cùng Lữ Tử Khăn Quảng Đen không có lửa điểm cân nhắc cũng theo nhào tới. Vừa rồi bốn người đối chiến địa phương, ngoại trừ một cách cự đại khe rãnh cùng đầy đất bừa bộn bên ngoài, rốt cuộc không thấy lửa điểm vết tích. Ba, Mạc Quốc Kỵ vỗ lên trên người bụi linh thạch, đứng lên mở ra mạch lạc tu luyện đến nay, hắn tu luyện chưa từng thấy gian nan qua. 3 tháng rưỡi tu luyện, linh thạch không biết tốn bao nhiêu, mới miễn cưỡng trúc linh tầng thứ 9, tu luyện tới tầng thứ 9 hậu kỳ. Cách hắn muốn trúc linh tầng thứ 10 kém thật lớn một đoạn. Mạc Quốc Kỵ nhìn xem đầy đất linh thạch bão vụn, bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ hắn cần bế quan một năm nửa năm mới có cơ hội tấn đến trúc linh tầng 10. Không được, muốn tiếp tục tu luyện. Hắn từng có thác mạch 10 tầng kinh nghiệm. Lúc trước hắn sở dĩ có 2 cái trúc linh tu sĩ vây giết, chủ yếu nhờ vào hắn là thác mạch 10 tầng. Có thể thấy được 10 tầng cùng 9 tầng đường ranh giới có đôi khi thật giống như là một cái đại cảnh đồng dạng rõ ràng. Đem trong ngày ảm động hơi dọn dẹp một cái, Mạc Quốc Kỵ quyết định không tu luyện tới trúc linh tầng 10, quyết không bỏ qua. Oành, một đạo kinh khủng nguyên khí bạo liệt truyền đến, để Mạc Quốc Kỵ giật mình. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi lấy linh thạch, cẩn thận mở ra bố trí sơ cấp giám sát trận. Hắn giám sát trận bố trí phòng ngự bên cạnh chính là vì phòng ngừa có người tới nơi đây. Trước đó bởi vì bế quan mới chủ động tắt đi giám sát trận, bên ngoài giờ kịch liệt như thế oanh tạc, Mạc Quốc Kỵ đột nhiên muốn xem xét giám sát trận 4 cái mơ hồ hình ảnh trong đại chiến, một nam một nữ đánh trò cắt bày đá chạy, cái gì nhìn không thấy. Mặt khác 2 nam tử càng là đối cứng, hai người này mỗi một lần pháp bảo đụng nhau sẽ oanh đến đá vụn phấn. Không đúng, Mạc Quốc Kỵ nhìn phát hiện có một người hắn biết, thất lạc thiên khư phường thị dưới mặt đất Tề lão thực. Mạc Quốc Kỵ càng xem càng kinh hãi, hắn suy đoán Tề lão thực giả heo ăn thịt hổ, thế nhưng Tề lão thực này thực lực chân chính y nguyên để Mạc Quốc Kỵ rung động. Mạc Quốc Kỵ có thể khẳng định hắn dĩ vãng gặp phải người bên trong không phải có một cái nào cùng với Tề lão thực cường đại. Trông thấy một mảng lớn nham thạch cùng với đại thụ bị 4 người oanh thành bão vụn, trên mặt đất khe rãnh càng là càng lớn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm kêu suối quẩy. Tại ngũ hành hoang vực thời điểm hắn đào xong động phủ về sau, liền gặp một cái đỉnh cấp yêu thú độ kiếp. Hiện tại, lôi vụ xâm lâm gặp loại chuyện này không phải là một cái mà là bốn cái đỉnh cấp cường giả tại trước cửa đánh nhau, nhìn xem lôi cốc bên ngoài không ngừng đổ sụp nham thạch. Máu các vị biết được, không bao lâu động phủ của hắn đồng dạng sẽ sụp đổ, lúc này hắn không còn chỗ che thân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.